nhớ song thân. Hà Thị Hùa sanh năm Mậu Dần, năm 1878, ngày 19 tháng 8 giờ Dần, Tự Đức năm thứ 31, Quang Tận năm thứ 4, Tử năm Quý Sửu năm 1913, ngày 17 tháng 2 giờ Dần, Duy Tân năm thứ 7, Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 2. Mẹ tôi mất sớm nên tôi nhớ mẹ tôi nhiều. Lúc ấy tôi vừa được 11 tuổi đầu. Mẹ con hủ hỉ, quyến luyến không rời. Bỗng mẹ mất. Đồng xu, miếng bánh nay phải hỏi ba tôi. Ông vốn có tánh nghiêm, bình sanh tôi sợ lắm lét, thét rồi cũng quen. Nhưng trong thâm tâm, hình dáng người mẹ không thay thế, càng in sâu vào, không bao giờ quên. Mẹ tôi gốc gác người làng Tài Sung, tục danh là làng Xoài Cả Nã, nay là làng Đại Tâm. Làng này nay đã cải tiến, có nhà gạch, sân nóc bê tông bằng phẳng, vằn mình quá, nhưng làm sao đổi được mấy gian nhà lá dưới bóng xoài cổ thụ, từng che chở tuổi xanh vô tư lự, chơi giỡn dưới bóng này, lòng chưa bợn chút trần ai. Khi lấy chồng thì ba của tôi được 25 tuổi, mẹ tôi lúc ấy là 22 tuổi. Năm đó là năm 1900. Lễ sính ba tôi nói lại gồm có một cây kiền cổ hằng vàng trơn một lượng năm chỉ, một đôi vàng chạm bát tiên kỳ thú. Kế bên mỗi ông tiên có một hàng chữ nay vẫn còn giữ được một chiếc để làm dấu tích, một bộ cà rá vàng năm chỉ, một đôi bông dâu một chỉ và bạc mặt để lo liệu đám cưới và đại tiệc, 100 đồng bạc lớn. Những đồ nữ trang này đều do ba tôi tự tay sáng chế. Mẹ tôi nằm bếp cả thảy là 7 lần, có một lần song thai, nếu mà còn sống đủ là 8 mặt con đều là trai. Nhưng chỉ tôi còn sống sót nên được cưng nhiều. Thứ nhất, Vương Cẩm, sanh năm Canh Tý năm 1900. Thứ hai, một trai sanh năm Tân Sửu năm 1901. Vương Hồng Sển, sanh năm Nhâm Dần, 27 tháng 9 ta giờ Dần, tức 4 giờ rưỡi sáng. Một trai sanh ngày mồng 6 tháng 8 năm Mậu Thân, năm 1908. Vương Tuyền sanh ngày mồng 7 tháng 11 giờ Thân năm Kỷ Dậu, năm 1909. Không dám nuôi ở nhà nên gửi cho một người thổ ở Xà Lôn nuôi. Người bố đó tên là Thót nên gọi Tuyền là Côn Nặc Thót, tức là con ông Thót. Nuôi mạnh sân sẵn, tôi từng thấy chú này rất là sổ sữa. Được 3 tuổi bỗng đau rồi chết. Theo tôi, vì lúc đó không biết cách nuôi hài nhi như là ngày nay. Một kỳ tiểu sản, tôi còn nhớ năm ấy, đang quay quanh mâm cơm buổi sáng, lối 9 giờ ban mai, mẹ tôi mệt, bỏ đũa vô trong giường nằm. Chưa kịp kiếm bà mụ hay mụ đến chưa có kịp, thì xảo làm mệt, trong nhà chạy lăn xăn, không biết làm cách nào cho người mệt dễ thở. Chỉ có cách là hơ lửa, xoa bóp tay chân. Có người bàn phải kiếm được một cái mai rùa, đốt xong cho có khói thì mới khỏe. Bởi không có sẵn cái mai rùa, nên trong lúc bối rối, ba tôi đã lấy cái xe cát của tôi chơi hàng bữa, đập nát cho vào trong lò. Mấy cái xe ấy vốn là mai con cần đước, là cái giống rùa thật lớn. Nhờ đó mẹ tôi thoát được cơn nguy. Tôi không có tiếc cái xe do ba tôi chế ra, có trà 4 cái bánh cây và chở cát được nhiều, chơi rất thú vị. Duy nhớ mãi tích này, Cho đến nay, tôi chưa thấy có cái món đồ chơi trẻ con nào ngộ bằng cái xe mai cần nước này. Lần sau rốt năm 1913, nhân sanh rồi, mẹ tôi đau kiết. Thuở đó thuốc men lôi thôi, người sanh mà đau bệnh này rất là khó trị. Thêm trong nhà còn tin nhiều dị đoan, chỉ rước ông thầy đàn thổ là cụ lên đến đọc kinh làm phép giải tà, uống thuốc tàu rồi đến thuốc ta, không gặp thuốc nên mẹ tôi từ trần. Mẹ tôi chỉ có một lần lên Sài Gòn đi một chuyến với ba tôi, kỳ đó có sắm được một cái quả sách bốn ngăn bằng tre đan, sơn đen chạy chỉ vàng, nay tôi vẫn còn giữ để ở trên bàn thờ làm kỷ niệm. Kỳ đi này trước sanh tôi ắt lối năm 1901 gì đó. Thế là cái quả đến nay đã trên 70 năm. Mẹ tôi có nước da trắng. Những người bạn gái sau này nói lại với tôi: "Ma của cháu lịch sự người lắm. Người thì dáng xinh xinh, không cao, không thấp, không mập cũng không gầy. Tóc đen và dài đến gót. Ra chợ kết duyên với bà tôi không đầy một năm, má nói tiếng Việt rất là rành, pha thêm những thành ngữ miên, dịch lại, cho nên lời nói có một hình dung nghe lạ tai. Các ý, các bà ở cùng xóm đều thích và được mong kết làm chị em bạn. Có lẽ một phần nào tôi giống mẹ tôi về cách ăn nói, chứ bà tôi thì ít cười, ít nói, lại có tánh nghiêm và ngạo thầm, nên câu chuyện có hơi buồn tẻ. Mẹ tôi thì rất giỏi về khoa nấu nướng bằng đổi bữa với các điệu miên Việt và Tàu. Đi chợ thì ít tiền và món ăn thì lại lạ miệng, có tánh khéo chiều chuộng chồng con. Còn đối với tôi thì lại cưng đáo để. Một tỷ dụ nhỏ là mẹ tôi lựa cá lớn miếng cho tôi ăn và không dạy cách thức ăn cá có xương nhiều, cho nên ngày nay tôi không biết lựa xương cá. Mẹ tôi biết tôi có tánh thích những gì gọi là cổ điển, cho nên thường hay ghẹo. Thậm chí món mắm lóc chân nguyên con với thịt băm nhỏ là cái món tôi ghét và ít khi mó đũa vào. Một hôm, mẹ tôi dọn trên mâm món đó và nói nhỏ với ba tôi: "Đây là mắm lạ của bà Phủ An Biếu. Mắm cũ để dành đã trên 10 năm rồi." Tôi nghe làm vậy nên ráng nín thở mà ăn mắm chân cho đến quen mùi. Tôi biết ăn mắm từ đó, nhưng cũng từ đó, mỗi lần dọn mâm lên là mẹ tôi mỗi lần lại nhạo tôi có cái tật hàm đồ cổ. Mẹ tôi về tướng diện không phải là người yểu số, nhưng không biết vì sao thọ chỉ được có 35 tuổi. Khi mẹ tôi mất, trong nhà cuộc làm ăn đang phấn chấn bỗng bị ngưng trệ, trong nhà vắng bóng người quán xuyến, buồn bã vô cùng. Tôi vì mê say tiểu thuyết truyện Tàu, lại có ý nghĩ viễn vong muốn tự tử để chết theo mẹ. Cái buồn vu vơ nảy sanh từ đây, căn bệnh khởi nguyên từ sanh sản, rồi trong lúc nằm bếp, bệnh biến ra chứng kiết. Nếu ngay bây giờ, thì một là không lâm bệnh kiết vì được ăn đầy đủ, không nằm lửa nóng nực thì ắt bệnh không sanh. Hai là cùng với khoa y học tối tân, bệnh dữ cách mấy cũng dễ trừ. Hại thay thời buổi ấy, thuốc tây không mấy ai tin dùng vì chưa có đủ đảm bảo. Ban đầu, mẹ tôi chỉ đau sơ sài, uống thuốc thầy Tàu cũng không thấy bớt. Tai hại nhất là bên ngoại tôi, một hai cứ ép theo phương pháp cổ truyền, ở trong xoài cả nã là rước thầy miên, là cụ lên. Đưa đến nhà, mỗi ngày hai bữa cơm tươm tất, có món nhậu ngon lành, để thầy trưa và tối đến làm phép, đọc thần chú. Bắt mẹ tôi phải ngồi trên một cái bộ ván, vạch trần cái lưng cho thầy vẽ bùa, phun nước phép và cúng bông hoa đèn sáp. Làm như vậy mà muốn con ma bệnh rút lui, chỉ tốn gà giò đầu heo luộc cho sướng cái miệng thầy nhậu. Bệnh một ngày một nặng,

Tôi còn nhớ một hôm mẹ tôi đi chơi ở nhà bà Phủ An về, cầm cho tôi 5-3 cái trái bòn bon, khi khác thì 5-3 trái buồn quân, chứ gọi là ngộ quân. Khi khác nữa thì một cái thẻ sô-cô-la, trong có nhân hộp điều, hộp dẻ, toàn là những thức ăn ngon mẹ tôi đã lén giấu đem về cho con. Khác với gương lục tích ở trong Tam Quốc là con đem về cho mẹ. Mẹ tôi mất, ba tôi thủ tang kệ cũng được 3 năm, 27 tháng, rồi mới tục huyền. Trên cửa cái lúc tang khó có dán 4 chữ Hán giấy xanh, kẻ chữ phấn, tam niên thủ lễ. Tôi tuy hư nhiều nhưng tốt số, mẹ tôi chỉ đánh tôi được một lần hai rồi nhẹ, vì cái tội tôi làm biếng ở dơ, không chịu tắm. Tôi có cả thảy ba người dì nối tiếp nâng khăn sửa túi cho ba tôi, nhưng không có gì nào nói nặng tôi một tí, chứ đừng nói là đánh đập. Vậy mà mẹ tôi lo sợ lúc lâm chung là để con lại e người sao hành hạ. Đồ nữ trang của mẹ tôi trong 10 lượng vàng đều do ba tôi tự tay chế tạo, về sau ba tôi đều trao lại cho tôi đủ số. Tôi lấy đó để cưới bà Tuyết. Không phải tôi nói xấu, nhưng ông nhạc tôi dạy tôi phong lưu tứ đổ tường. Nhạc mẫu tôi mất năm 1928, tôi được đổi về tòa bố ở Sa Đéc. Lạy cha vợ xin lãnh của hồi môn 10 lượng vàng về là cái hộp không, cờ bạc thua cầm cố hết, trao cho tôi 3 cái giấy sắp cặp đồ, mà tôi làm sao mới ra đời có tiền để chuộc. May thời sót lại một chiếc sáo chỉ Tuyết đeo ở trong tay, nài đã trả về cho tôi. Lúc dựng nhà tại gia đình, mấy phen đem cầm chiếc vàng này nơi tiệm, nhưng giàu nghèo túng thiếu hụt đến đâu cũng phải ráng chạy tiền chuộc đem về, vì đó là di tích duy nhất của mẹ. Các món vàng kia đã bị bên vợ trước cầm ván đánh bạc hết rồi. Ngày nay trời cho được khác, tiền tài mà chi, sang giàu mà chi, của cải sắm mới chứa đầy nhà, thế mà mấy chiếc vàng của mẹ chút ngôn để lại không gìn giữ được. Mãi cho đến ngày nhắm mắt lìa đời, mẹ tôi không biết cây son hợp phấn là cái gì, cho đến nhiếp ảnh chụp hình lúc đó cũng kiêng, vì sợ mấy ảnh sẽ hốt hồn. Bởi vậy mẹ tôi không có lưu ảnh gì để lại. Với cái đẹp dung dị tự nhiên của hoa mọc ở ngoài trời, sanh nơi thôn giả, mẹ tôi không sợ dầm sương gian nắng. Chết sớm thật là tức tối. Mẹ tôi mất thọ 35 tuổi, còn trong cái tuổi nhan hồi 33, nên tục lệ cước thêm 3 tuổi, một tuổi vua cho, một tuổi làng xã cho, và một tuổi do ông bà cho. Trên giá triệu đề thọ tam thập bát tục, nhưng không phải đó là ý dối trời, đó là sự cầu chúc con cháu khỏi nạn yểu số. Tội nghiệp, tiếng mẹ tôi gọi đây là để viết vào sách. Khi sanh tiền, tôi gọi mẹ tôi bằng cô, vì nhà có nuôi hai anh học trò học nghề thợ bạc cùng với ba tôi, anh Diệp Hủi, tức là anh Hút, và anh Hứa Siêu, vốn là cháu gọi mẹ tôi là cô ruột. Tôi cũng bắt chước gọi theo. Gần đậy nắp quan, tôi còn khóc kể huyên thuyên và cũng réo gọi cô ơi, cô hỡi. Còn mà không gọi mẹ bằng mẹ thì chữ hiếu để đâu? Quả thật tôi là đồ hư. Vương Kim Hưng sanh năm Ất Hợi năm 1875, ngày 21 tháng 11 giờ Sửu, tự đức năm thứ 28 của An Tự Nguyên Niên, tử vào năm Canh Tý năm 1961, mồng 2 tháng Chạp, 18 tháng 1 năm 1961, an táng trong rẫy nhà gần bên cạnh mộ mẹ tôi, ngày mồng 6, 22 tháng 1 năm 1961. Dẫn tiểu sự của ba, tôi viết lúc ba còn sanh tiền. Năm Kỷ Hợi năm 1959, lúc ấy ba tôi đã 85 tuổi, đã ăn bát tuần cách 4 năm trước và vẫn còn đủ trí nhớ minh mẫn và sáng suốt, vẫn còn kể chuyện xưa tích cũ một cách mạch lạc,

vào đời đó, đồng bạc trắng cân nặng 27 carat quả lớn, vành nặng đến bậc nào? Bà tôi cắt nghĩa cho tôi nghe trong lời giao kết với thợ, nếu trả cho 100 đồng bạc tiền công thì thợ khỏi phong tô trên nóc ngói. Bằng trả đủ số ruột là 112 đồng thì nóc trên ngói phải phong tô lăn tròn như ống, y như nóc các chùa Tàu ở trong chợ lớn, luôn cả con lươn ở trên nóc cũng phải phong tô chạy chỉ một cách khéo léo. Sở dĩ đoạn này tôi nói dài dòng là muốn cho thấy bạc tiền khoảng năm 1897 nó rất có giá trị. Công tạo tác là 112 đồng, lúc đó thì cũng vì bằng bạc triệu ngày nay, chớ chẳng có chơi. Ba căn nhà trệt kiểu Tàu này rất là kiên cố và rất đẹp. Theo ý tưởng của tôi, mỗi lòng căn có 3 thước 3 tấc bề ngang, bề sau gần 20 thước, mặt tiền nhà gần 10 thước tây, có một hàng song cây bằng gỗ dầu, vừa đưa vào ánh sáng vào nhà, vừa tôn lên một cái vẻ đẹp. Uổng cho một vuông nhà xưa như vậy, cũng như các nhà cổ lớp trước, nay không còn cái nào để nhắc lại dĩ vãng chợ Sóc Trăng vào đầu thế kỷ 20. Vừa cất xong, qua trận bão to năm Giáp Thìn năm 1904, nhà của ba tôi chịu nổi, không hề hấn gì. Đầu hôm mưa rất lớn rồi gió thổi, một ngày một mạnh. Càng về khuya gió càng to và đã chuyển hướng thổi qua lại đến nỗi gốc me to trồng nơi lề đường trước nhà đã bị tróc gốc và ngã luôn, vừa tàn vừa nhánh lá nằm gọn trên nóc. Mưa càng lớn hột, gió thì thổi vù vù, nhà thì kêu răng rắc. Ba tôi và mẹ tôi đều thức. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, đèn đuốc tối thui. Bà nội tôi ôm cái mền trùm hết mình mẩy mà vẫn còn rên lạnh. Cả nhà không dám đi nơi đâu, chỉ ngồi một chỗ mà chịu trận, vì ngoài đường mưa gió lại càng ghê rợn hơn nữa. Mấy cánh cửa thông như muốn tóc ra khỏi ngạch, các chốt cây đập qua đập lại, gió chen kẽ khe vách cửa thổi lòn vào nhà, tiếng kêu nghe kèn kẹt như ai rên rỉ và nghiến răng. May sao khi trời gần sóng gió dịu bớt rồi êm luôn. Gần trưa mở cửa ra thì nhà không sao cả, nhưng ngoài đường cây cối nằm la liệt, nóc thiết mái hiên hai dãy phố bài tứ tung. Trận bão năm Thìn đến nay vẫn còn nhắc, cả nhà xúm nhau mừng vì tải qua hạn. Một ngôi nhà chắc chắn như thế, vốn xây cất đồng một kiểu với tòa công sở Quảng Đông và tòa công sở Triều Châu, cùng ở một con đường đại ngãi, nhưng ở không được suốt một đời người. Lối năm 1918 năm 1919, có tham biện Lan Sa tên là Anton Bol. Ông này thanh liêm và tử tế như tên đã đặt, cùng đi với một quỹ ban ra thành phố xem xét từng dãy nhà và ra lệnh trọn phố hai bên con đường đại ngãi và đường trổ ra chợ thịt phải triệt hạ tất cả để thay thế bằng phố có lầu, gọi là chỉnh trang thành phố. Này xin nói ra để thấy sự vị thân vị kỷ của thời đại đó cũng có. Nguyên trên đường đi ra chợ có ba căn nhà trệt của một ông huyện về hưu. Ông này lại có một người con gái đầu lòng gả cho một ông kỹ sư Việt gốc người ở Sa Đéc. Lúc ấy ông Trường Tiền ở Sóc Trăng tên là Non Xét có ý tấn ân quan, thấy mình là ông kỹ sư nên đề nghị chừa lại khỏi triệt hạ ba căn nhà ông huyện, lấy cớ ông là cựu công chức thành bạch nên không có tiền xây cất nhà theo kiểu mới, và tình cảnh đáng nên cứu giúp nhưng không có lý, nội thành phố chỉ trừ lại ba căn nhà ấy thôi. Bởi thế nên tham biện Anton Bol. Khi xét đến căn nhà của ba tôi thấy còn chắc chắn và mới nên đề nghị trừ luôn ba căn này nữa khỏi triệt hạ lập tức và được triển hạn thêm 3 năm nữa. Như vậy để tránh đi cái lời dị nghị, và đó cũng là công bình vì nhà ba tôi vẫn còn chắc chắn và khá đẹp. Kỳ thật ba tôi không có vận động và xin xỏ với ông nào cả. Nhưng mặc dầu được triển hạn đến lối năm 1920, năm 1921, trong lúc tôi học lên trường Sachselup ở Sài Gòn, thì ba tôi dỡ nhà và cất lại hai căn phố lầu bằng xi măng cốt sắt. Hai căn nhà này mỗi căn 4 thước, hai bề ngang 20 thước bề dài. Lúc xây dựng chỉ tốn có 8.000 đồng bạc và nay mang con số hiệu 31 và 33 đường Hai Bà Trưng. Với giá hiện thời, hai căn nhà này trị giá khoảng dưới 20 triệu bạc năm 1974. Nhưng năm 1920 và năm 1921, như đã nói, sở phí xây cất chỉ tốn có 8.000 bạc. Vì lúc ấy, sắt chỉ có 5 xu một ký và xi măng bán ở trong thùng cây 100 ký, hiệu bọt lanh sản xuất tại Hải Phòng chỉ có 5 đồng bạc. Ngoài mỗi thùng, thợ mộc thợ hồ thì lành nghề, lãnh mỗi ngày công 1 đồng 5 cắc. Và nhân công tay ngang tức cu ly thì trả cho 5 cắc bạc một ngày công. Nhưng phải nói 1 đồng bạc thợ ấy lớn lắm, nên có câu 1 đồng bạc xài một ngày không hết. Và có người từ nhỏ đến già chết xuống lỗ vẫn chưa thấy được mặt tờ giấy 100. Năm ba tôi cất nhà, đây là năm 1895, lúc đó ba tôi được 22 tuổi. Kể vào tuổi ấy mà đã có nhà, tự mình bay nhảy với cánh lông của mình thì cũng là hạnh phúc. Nhưng qua năm 24 tuổi thì cô hai, người chị xốc vác gánh gồng lại quy tiên, bỏ ba tôi lại một mình bơ vơ không ai giúp đỡ. Năm 25 tuổi thì ba tôi cưới mẹ tôi. Nay trở lại nhà cất xong thì dọn vô ở để ăn tân gia, thì ba tôi chỉ còn vỏn vẹn có 4 đồng bạc trắng, không dám mời ai để đãi đằng. Với 4 đồng bạc này ba tôi kể lại, thì bà nội tôi dặn lấy ra 1 đồng, mua 1 nang sáp trắng Cà Mau để xe cặp đèn lễ Phật, 1 đồng mua 1 mâm gạo để cúng Phật, còn lại 2 đồng thì sắm lễ vật rước 3 ông sải ở trên chùa Nhâm Lăng đến để tụng kinh cầu an theo phong tục thổ, cho trong nhà trong cửa được mát mẻ êm ấm, gọi là lễ sót môn. Gọi là sắm sanh lễ vật nhưng khỏi tốn vì lấy của nhà đã có. Duy khi lễ cầu an tụng xong, sáng ngày tạ công đức 3 ông sư miên, kiến ông sải nhì chủ đám 1 đồng bạc và kiến 2 ông sải nhỏ theo phụ sự mỗi ông 5 cắc bạc. Thế là sau khi rước thầy về làm phép cầu lễ bình an ở trong nhà là hết sạch, không còn đồng bạc nào sót lại ở trong rương. Mời được sải nhì vì sải cả giữ chùa ít đi làm đám. Tuy vậy trời xanh trời dưỡng, nhờ ba tôi làm nghề thợ bạc được nhiều tin cậy nên cứ đồng ra đồng vào cũng đủ chi tiêu. Ba tôi thuật tiếp rằng dịp Tết năm đó trong nhà còn có 2 phong xu đồng, mỗi phong đếm được 100 đồng xu, tất cả thảy là 2 đồng bạc. Ba tôi định bụng sẽ xuất ra 2 phong để rước một gánh hát chập triều châu vào nhà hát chơi một chầu thì cũng chưa có sao, vừa cầu hỷ cho năm mới, vừa mua vui đầu năm, vừa trút hết những khổ cực ưu tư của năm cũ. Trong chầu hát này, ngờ đâu tan tảng sáng bữa mùng 1, cửa nhà vừa hé mở thì đã có một gánh hát chập vào chảo chía. Ba tôi để bọn này vào, chúng vừa leo lên bộ ván gõ ở bên tay mặt trong nhà, ngồi đàn chưa dứt một bản thì bỗng đâu có một gánh khác nghe thấy trong này có tiếng đờn. Chúng nó làm cào cào ăn lúa, chúng xô cửa khép ra vào, vừa leo lên bộ ván bên tay trái ngồi đối diện với gánh kia, không đợi mời cúng bài đờn bài trống ra vừa ca vừa hát, vừa chảo chìa vừa chúc mừng năm mới cho chủ gia, cầu tân xuân đa thắng sự. Hai gánh hát chập hát xong, ba tôi thưởng cho mỗi gánh 1 phong 100 đồng xu gói bằng giấy đỏ gọi là tiền lì xì. Và đây mới đúng nghĩa hai chữ này, tức là tiền thưởng công hát. Ngoài ra đều lợi dụng, và lì xì có nghĩa là hối lộ. Hai gánh hát vừa lui ra khỏi cửa, bà của tôi lật đật gài xong đóng kín cửa lại, vì hai đồng bạc hai phong xu để dành ăn Tết đã xài hết cả rồi. Trong nhà không còn một đồng một chữ, nếu cửa không đóng, rủi có đám gánh nào đến chảo chìa, thì tiền đâu mà lì xì. Chẳng là đầu năm sẽ gặp suối quẩy. Chuyện tuy ti tiểu, nhưng tôi muốn nhắc lại để cho thấy đời nay hời hợt tiền ngàn bạc vạn, chuốc lấy một tiếng cười không tiếc tai. Tôi ân hận cho tôi mua đồ cổ quá nhiều tiền. Tôi xót thương cho đời trước cổ nhân, và ông bà tôi lại quá chật vật. Nhắc việc ba căn nhà cũ, nay tôi thầm tiếc vì nếu không có việc kiến thiết canh tân, thì ắt đến nay nó vẫn còn tồn tại, vì xây cất kỹ lưỡng chắc chắn lắm. Một việc vặt nhỏ xin lấy làm gương để chứng tỏ lòng hiếu hòa và cố tránh việc tranh tụng của ba tôi, là khi dỡ nhà cũ để xây nhà mới vào năm 1920, năm 1921, khi đào đất nền để đổ bê tông, nơi vách sát căn phố tiệm hớt tóc của sửng tường, vì đào sâu hơn bên kia thêm bỏ trống, chưa kịp đổ xà bần bê tông, giữa lúc ấy bị mưa dài suốt đêm, đất thấm ướt nên vách phố chà không làm nền đủ sức, khiến cho nên vách phố của sửng bỗng bị rạn nứt. Tuy là chưa đè chết ai, nhưng sáng ngày chủ phố và người ở phố xin đòi tiền thiệt hại và hăm he sẽ đòi kiện ba tôi ra tòa. Nhưng ba tôi chịu điều đình và không đợi kiện thưa, vậy thợ phải phá cái vách nứt ra xây lại vách mới, tốn hết 700 đồng bạc. Ba tôi nói thà chịu tốn cho nó êm, chuyện giữ được niềm hòa khí với láng giềng và khỏi bị đình trệ việc tạo tác. Tánh của bà tôi thì giỏi nhịn nhục, thối nhất bộ tự nhiên an, nhưng chịu cãi lẽ kéo dài, không trông mong nơi sự thư kiện lôi thôi, có khi xử hòa. Tánh ba tôi ngay thẳng và không thích sự tranh tụng. Bây giờ tôi xin kể lại đoạn tiểu sử này để các em và các con cháu họ Vương biết rõ và thêm kính mến cha của chúng tôi là ông Vương Kim Hưng. Nhớ bà tôi. Ba tôi tên là Vương Kim Hưng, ngoài ra còn gọi là anh ba Kim Hên, vì thuở ấy thích xen tiếng Tàu và xưng hô theo giọng Tàu. Tánh người rất hiền nhưng rất cọc, ít ăn ít nói nhưng rất cương trực, và hễ nghe ai ăn nói phách lối thì ghét ra mặt. Cũng vì cọc không dằn được tánh nóng, thêm mau giận dỗi, mau buồn phiền, nên ba tôi có nhiều mối lo không đáng. Cũng vì sẵn tánh đa sầu đa cảm, và có lẽ tôi cũng lây cái mối ưu tư vô căn cứ này, cho nên không biết tận hưởng hạnh phúc trời dành. Cứ lo nhiều vui ít, khi có việc thì sầu muộn lấy mình. Thêm có cái tánh quan trọng hóa cái chuyện vặt, khiến cho tâm hồn ít được thơ thới. Trác đòi ra làm chứng thì đã mất ăn mất ngủ cả đêm ngày. Cũng như tôi vừa rồi có giấy tờ cảnh sát miền Đông đòi đến để điều tra lý lịch về việc tôi gia nhập Hội Đông Dương Hiếu Cổ. Khi nhận được giấy mời, tôi tưởng tượng đủ thứ ở trong óc và lòng chỉ toan muốn trốn hơn là đi trình diện. Về hào phu thê, ba tôi có đến 4 đời vợ. Khi mẹ tôi mất thì ba tôi tục huyền. Khi mẹ của hai em tôi là Quan và Cảnh qua đời, thì ba tôi lại cưới mẹ của em Vinh. Hai người kế mẫu này đều biết lo làm ăn và giúp ích cho gia đình của chúng tôi rất là nhiều. Đến khi mẹ của Vinh đau bệnh mà mất đi, thì ba tôi lại chấp nối với mẹ của Phát đã từ trần. Bà này tuy hiền từ và biết nấu ăn khéo léo, duy có cái tật là ham bài bạc, đánh cũng nhỏ thôi, chỉ cầu vui, nhưng đủ làm cho ba tôi buồn phiền lúc tuổi già. Sự thật ba tôi có 4 đời vợ, nhưng đều tiếp nối nhau và không ai làm lẽ ai. Bản tánh của ba tôi không ưa sự lai vãng của bạn bè. Ai đến nhà thì tiếp đãi trò chuyện niềm nở, nhưng ba tôi ít khi tới lui nhà của người khác. Trong hàng anh em đồng nghiệp, duy có chú Ba Vị là người thường đến nhà ba tôi nhiều nhất. Cứ mỗi lần chú đi đánh bài, có khi cả tuần lễ thì mới về nhà. Nhà chú thì ở trước mặt nhà của ba tôi, vốn một căn phố nhỏ hẹp, nên chú Ba thường qua nhà ba tôi để mượn ghế trường kỷ nơi gian giữa để làm cái chỗ đánh một giấc trừ bì. Khi thì chú ngủ trọn cả ngày bỏ cả cơm nước, khi khác thì chú ngủ như vậy cả ngày lẫn đêm, không thấy chú cơm nước hay đi tiêu đi tiểu. Ngoài chú Ba Võ Thế Vị thì có bác Tư Chữ và chú Tư Khánh cũng thường đến nhà đàm đạo với ba tôi, nói tiếu lầm pha lẫn pha trò cười, nói giòn giả vang cả nhà, nhưng cũng không thấy tốn trà rượu bánh trái gì cả. Bác Tư Chữ tên thật Tự, nhưng vì Húy Vua Tự Đức nên anh em gọi lại là bác Chữ. Tuy miền Nam đã bị Pháp chiếm mà lòng dân vẫn còn tưởng niệm vua và trung với vua không đổi. Một điểm tôi cho là đặc biệt là bình sanh ba tôi thường dặn con dặn cháu đừng giữ chức hội tề, và riêng ba tôi thì rất sợ làm hương chức làng. Ba tôi có quan niệm là làm làng làm tổng sẽ có hại nhiều hơn là có lợi. Không phải ba tôi có ý khinh khi hương chức làng, và thuở đó đâu dám nói là làm làng làm tổng tức là làm việc cho tay. Ba tôi là người thiệt thà, không chịu nói cái giọng chính trị xu thời đó đâu. Dẫu cho nói như vậy, ngày nay sẽ đề cao rằng biết yêu nước. Sự thật ba tôi có kinh nghiệm và quan niệm riêng là hương chức làng là người, vì nghề nghiệp và chức vị phải phí tốn nhiều thì giờ tại nhà làng nhà vuông. Nếu mình là người có lương tâm và hiểu hết trách nhiệm và như vậy thì còn thì giờ đâu mà để lo việc gia đình. Tất nhiên sẽ phạm cái tội bỏ phế gia can mà không biết. Thêm nữa làm làng khó tránh cái tập rượu chè, chén chú chén anh, thì hết rượu thì con đường đàn điếm đĩ thỏa cũng không xa. Cờ bạc nợ nần hút sách, chi cho khỏi chày ngày vướng bệnh kính, lâm nợ vay bạc chà, thiếu thuế quan, hỡi ít thì làm khổ cho vợ con. Khi mà quá nhiều thì đi đến tiêu tan thanh danh sự nghiệp, bao nhiêu ấy cũng vì ham làm quan ông làng, phải chăng là một ông quan nhỏ trong làng chứ là cái gì. Bởi có ý nghĩ như vậy cho nên ba tôi rất sợ được cử hay gọi ra làm làng. Thảm một nỗi thời ấy hương chức làng Khánh Hưng biết được chỗ yếu của ba tôi là sợ làm làng thì lại càng dọa bộm, thường điểm chỉ với tổng quận quyết phải lôi kéo ép ra phụ sự với họ trong việc làng, vì họ thấy toàn những lợi riêng cho họ. Ba tôi thì có điền sản, dễ giúp họ đi hỏi đi vay bạc. Mỗi khi trong làng bị thiếu hụt thuế mà bạc công thì lại ít. Ba tôi lại là người thiệt thà, ăn nói ít ỏi, dễ cám dỗ, dễ húng hiếp. Giá thử ở vào đời bây giờ thì không dễ gì ép buộc ai được. Nhưng vào đầu thế kỷ 20, xã hội ta còn kém mở mang, những người có máu mặt và không có người che chở rất là khổ tâm. Với nạn bè đảng ở trong làng, ba tôi có một cách làm cho khỏi được bầu cử mà ra làm làng mà không bao giờ có ai suy nghĩ đến, hoặc giàu suy nghĩ đến cũng khó đem kế ấy ra để thực hành. Số là mấy ông, mấy thầy có vợ đến làm vàng với ba của tôi, chỉ nước lén rằng hãy người nào có hồ sơ cá nhân không được tốt, tỉ như có án tù thì không được làm hương chức làng. Vì ba tôi nhớ như vậy nên rắp tâm làm cho có án tiết xấu xa để bị loại ra khỏi hội tề làng xã. Bản tánh của ba tôi là lo làm ăn nuôi vợ nuôi con và rất ghét cờ bạc. Thế là lối năm 1905, sau một trận bão năm Giáp Thìn, người ta thấy ba tôi ngồi ở sòng bạc đánh công khai để cho bị bắt, bị giam, bị phạt. Nhưng tòa chỉ phạt vạ liễu hình 5 ngày tù và 15 quan tiền vạ vì mới vi phạm lần đầu. Khi nghe có người bảo án đó nhẹ như vậy thì chưa có đủ điều kiện được chê không cho vụ tất việc làng. Nghe như vậy, ba tôi lại lập tâm tìm cách vô ngay nhà bếp quan thăm biện chủ tỉnh để đánh me do một chủ cái người ta hốt, để rồi bị bắt và bị giải ra tòa một phen nữa. Hai phen cách nhau không đầy mấy tháng, quan tòa có lẽ là ông Grimaud, sau thăng chưởng lý tòa thượng thẩm ở Sài Gòn, lấy làm lạ nên ra lịch cho Thông Ngôn hỏi ba tôi. Duyên cớ nào vừa mới bị phạt đây? Cũng vì ham mê cờ bạc này lại tật cũ, không chừa lại tái phạm một lần nữa như vậy. Ba tôi mới thú thật là muốn có án tù để khỏi xa lầm làng. Quan tòa bèn kêu án, phen này là 15 ngày tù ở vì tái phạm, cộng với phen trước 5 ngày án treo, cả thảy là 20 ngày tù. Xin hỏi mấy ai trên đời này lại muốn mắc vào vòng lao lý, là nơi ý muốn của mình như là ba tôi chăng? Và câu hỏi tức phải có câu trả lời. Chính tôi ngày nay vẫn có ý nghĩ viễn vông, thỉnh thoảng muốn làm khác hơn thiên hạ để cho giống ba tôi, và luôn luôn từ công chức đến đời tư tôi vẫn làm hư cũng vì thế. Về ba tôi cách đó 3 năm thì vẫn chưa thoát khỏi nạn làm làng. Một lần ông hương chủ Trần Hữu Phương sai mời ba tôi lại nhà làng để khuyên nhủ ba tôi nên nhận một chức nhỏ ở trong làng để làm tròn bổn phận công dân, vì cái án kia không kể và ai ai cũng biết. Ba tôi không phải là người bê tha bài bạc. Một phen nữa là ông cai tổng ông Hưng Kỳ, là hàng anh cả của ông nội tôi, trước kia cũng người trong thiên địa hội, đòi ba tôi đến công sở làng phủ quỷ và ép buộc phải nhận một chức việc với người ta. Phen này hết phương chạy chối nên ba tôi nhận làm hương tuần, là cái chức làng nhỏ nhất để có tiếng không cãi lệnh trên, để khỏi ba cái chỗ mà ba tôi sợ nhất, đó là làm xã trưởng hoặc làm hương hào hay hương thân, là ba cái chức quan trọng lo về thuế vụ. Thường thường ba vị này cứ đi chung với nhau, ký chung nhau một giấy tờ làng mạc, thầu thuế thì cũng ba ông mà bắt lính bắt làm công sâu, sanh ra cứ thù oán của ba ông và cũng ba ông, dễ bị cám dỗ sa ngã không ngồi tù vì thâm lạm bạc công nho, thì cũng bị sạt nghiệp vì bồi thường thuế thâu không có đủ số. Không kể ghiền gặp vợ đôi vợ ba bài bạc đàn điếm và bệnh tật đủ thứ. Lúc ba tôi kẹt ở trong khám, tôi vừa mới được 4 tuổi ta 4 tuổi tây, nhưng tôi còn nhớ ràng ràng như là chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua, là tôi cũng có theo chân mẹ tôi đến tại chỗ đá hàng, đường ngó quay qua sở vọng thoàn để dâng cơm cho ba tôi ăn và để chứng kiến ba tôi cái nón tơi áo xanh quần cục đi chân không, đập đá và đẩy xe rùa, tức loại xe thùng sắt rất là nặng, chạy trên đường ray sắt. Ngày nay tù khổ sai cũng không làm công việc lao lực và nguy hiểm này, mà hỏi vì tội tình gì? Thưa, không có phạm tội gì khác hơn là tội muốn giữ trọn phận sự làm cha tốt và chồng ngoan, muốn nuôi con nuôi vợ được ấm no, không muốn bỏ bê gia đình, muốn làm tròn phận sự con dân vì biết phận mình là thấp hèn, nhất là không muốn làm trò khỉ đội mão. Tưởng mình ở trên đầu trên cổ đồng bào, ngày thường thì ăn xới ăn bớt của dân, và khi vô cử quan thì vân vân dạ dạ khúm núm, lại từ tay mũi lõ đến lon ton tòa bố. Biết đầu chừng nhờ ba chịu khổ nếm mùi tù mà ngày nay con cháu khỏi mắc nợ và có nhà che thân, có cơm no dạ. Thảm nhất là ngày ba tôi mãn tù về, là trong nhà đang làm tuần thất thất 49 ngày cho bà nội tôi. Và như vậy cũng vì tránh nạn làm làng mà ba của tôi không tròn chữ hiếu. Ba tôi rất làm nghề thợ bạc, có thể nói trong tỉnh không ai giỏi hơn ba. Ngày nay người chủ lò chỉ biết nấu vàng thổi vàng cho nó chảy ra cục, rồi cân và giao cho thợ con trổ ra những món đồ để bán lấy tiền. Biết bao nhiêu ấy đủ xưa là chủ hiệu Kim Hoàng đối với lớp xưa, nhất là đối với ba tôi thì khác. Làm đồ ngang, tức là đồ nữ trang trơn bóng, tỉ như kiềng vàng trơn có chạm, hoặc như vòng trơn đeo cổ tay hay cổ cẳng, thì ba tôi làm thật trơn bén, khéo léo, không bị sần sượng. Và nếu có chạm thì cũng không bị lủng lỗ, nhưng nét chạm thì phải thật sâu và tinh vi mới gọi là khéo. Thứ hai, về đồ vàng chạm, ngày nay chỉ có thợ Bắc và thợ Huế vẫn còn giữ được cổ truyền. Hại thay vì ít người biết thưởng thức nên nghề chạm ngày càng bị mai một. Thêm ăn tiền công mắc lắm nên ít ai dám đặt làm. Ba tôi thọ giáo với những người thợ có danh lớp trước do ông nội tôi rước về dạy, cho nên nội Sóc Trăng thợ chạm đều chạy mặt ba tôi kể về nghề nghiệp. Hiện tôi vẫn còn giữ một chiếc vàng sáu chỉ chạm kiểu bát tiên kỷ thú, nhất thi nhất họa. Dưới mỗi ông tiên đều có một hàng năm chữ nho giải thích. Thiệt là một kỳ công xảo thủ. Chiếc vàng này là kỷ niệm duy nhất của mớ nữ trang trên 10 lượng vàng của mẹ tôi để lại. Thứ ba, về đồ đậu, tức là vàng đậu, bông đậu, như trăm cài tóc, nỉa cài đầu, móc tai, hoa tai. Đồ trang sức này thuộc là đồ nhỏ. Đậu vàng kết chỉ vàng thành chim phụng, hay bông tai cài trên đầu mỗi bước, mỗi rung rinh linh động. Nhưng nay đàn bà phụ nữ cắt tóc ngắn thì không thấy dùng đến nữa. Xưa ba tôi học đủ nghề đồ đậu và đồ nghiêng. Nghiêng là vàng cắt khứa từ sợi ra hình con cuốn chiếu. Vàng nguyên nghiêng miếng khác với vàng đậu do nhiều miếng ghép vào và đậu vào. Thứ tư, nghề làm đồ giác, đồ bịch, ba tôi đều khéo cả. Ngày nay thợ Huế bịch tô xưa theo kiểu lá hẹ, ba lá, dăm trống, bịch tam khí. Những danh từ này thuộc chuyên môn ít ai hiểu biết. Bịch lá hẹ giống như lá hẹ cộng hẹ. Bịch ba lá thì y như là ba lá ghép lại, có cạnh vuông vắn sắc sảo. Bị dăm trống thì tròn như là cái vành trống. Mấy ngày này ở Huế thợ vẫn còn giữ được cổ truyền. Bịch tam khí là chuyên môn của thợ Bắc, là bịch món đồ bằng ba kim khí khác nhau. Một lớp đồng đỏ, một lớp bạc, một lớp thau. Ngày xưa lối năm 1900 ở Sa Đéc có thợ Vĩnh bịch khéo, từng gửi nữ trang qua dự đấu xảo ở bên Pháp. Món chuyên môn là bịch chân vôi, cất thành ống để dắt bút, dắt quạt. Thứ năm, nghề vấn neo đặt kiểu chữ ngũng, kiểu đuôi chục. Lại có thứ neo bọng, bên trong là đổ, dè chừng cho đừng có mốt. Đè là đá, cà ra, cắt mịn. Nghề vấn neo, ba tôi làm rất khéo và rất mau. Mỗi cây neo tiền công là 5 đồng bạc. Làm ròng rã một ngày là xong. Tính ra ăn sướng tiền hơn là làm nghề thầy thông thầy ký. Lương tháng không hơn 20 đồng, không kể tiền trà nước. Ba tôi rất là sáng, lại có hoa tai. Những món đồ gì kiểu lạ, miễn thấy một lần là ba tôi nhái lại y hệt. Ba tôi rất thận trọng, vàng của ai đem lại, đặt làm món khác thì không khi nào tráo đổi. Tuổi vàng vẫn giữ y tuổi đó, còn số cân số lượng thì có chạm khắc vào món đồ không sai chạy một ly nào. Thở đó, những lò kia như chú Sáu Lâu, chú Ba Vị, bác Năm Cài, bác Thợ Đợt, chú Tư Khánh vẫn thường cho vợ con đi các nhà quen, vợ của mấy thầy hay ỷ ban, tức là vợ các ban trưởng, mấy bà chủ tiệm hàng xén để lãnh đồ về làm. Bà tôi rất ghét việc ấy. Một đôi khi mẹ tôi vị bụng, chị em bạn tay bài lãnh đồ đặt đem về đều bị ba tôi trách cứ. Kỳ thật ba tôi ghét sự quảng cáo. Theo ý ba tôi, hãy nghề mình hay thì tự nhiên tiếng lành đồn xa, hữu xa tự nhiên hư, hà tất phải đi lính mồi, đi từng nhà cho chúng nó khinh. Nhà cũ của ba tôi như đã nói có ba căn mát mẻ, căn giữa có lót bộ ghế trần kỹ đặt tại Vĩnh Long. Trận tản cư vô thành Thới An đã bị cướp, thổ đoạt đi, sau một thời gian lại chuộc về. Nay tôi đem về nhà tôi ở Gia Định. Hai căn bên thì bên tả để bộ ván gõ ba tấm thật dày, kế một tủ áo gõ, và sát vách buồng là bàn thờ ông bà tổ tiên. Căn hữu trước hết có một cái bàn kê sát vách, trên để những ống gõ đựng đồ nghề thợ bạc, búa, dũa, vân vân. Kế đó là bộ ván ba gõ, sừng bóng thay mặt, bên trong là bàn thờ mẹ tôi. Dựa vách buồng dây bên mặt tiền ra trước, trên đầu bộ ván sừng có để một má y cán vàng do ba tôi mua lại của hội đồng Thái Vãn Bổn. Bàn cán này ông Bổn mua tặng mặt sai trong một cuộc đấu xảo thủ công nghệ, đã bán lại cho ba tôi với giá 100 bạc. Bàn cán này nó vừa nhẹ, cán vàng rất là khỏe, hai ống thép trụi rất là kỹ, sáng ngời, xài mấy chục năm không hề hấn. Những lò khác vẫn mua máy cán tân thời nhưng không có sánh bằng. Tiếc thay, năm Tản Cư vô thành Thới An bị giặc cướp của Quảng Keo chiếm đoạt. Tuy nhà ba tôi rộng rãi và mát mẻ, thêm có hai bộ ván bằng phẳng nên nhóm chà xếp ti cho vay bạc lại. Trưa nào họ cũng kéo nhau lại đây nằm nghênh ngang như con trâu nước. Sau khi chà lết thì ngồi ăn trầu, mỗi lần ăn một hơi mười mấy lá trầu, chứ không như ta chỉ ăn có một miếng và một lá, rồi chăm với nhau nghe trân hoặc ne nẹ. Không một ai hiểu nổi. Buổi ban sơ vì tốt, ba tôi không nói năng gì, nhưng về sau thì ba tôi cũng thấm mệt. Nhớ lại cái bọn này là cái bọn cho vay cắt cổ, mình vốn không thiếu nợ của nó, nay hà cớ gì chúng nó cứ tụ tập ở nhà mình, chi cho khỏi chồn sớm dị nghị. Và từ ấy ba tôi từ chối không có tiếp họ nữa. Có một lần lão Tàu Kê Mập nài nỉ muốn bán chịu cho ba tôi một sở đất Thổ Trạch tọa lạc lại Đầu Vôi dọc bờ Kinh Sáng, lúc đó vừa mới đào xong. Gặp người khác thì đây là một qua lợi to về tương lai và một cơ hội ít có, nhưng đối với ba tôi là người sợ nợ và ăn chắc mặc dày nên ba tôi không khấn mua liều lĩnh như vậy. Vào khoảng năm 1917, năm 1918, tôi có theo ba tôi qua tỉnh Rạch Giá dự cuộc bán đấu giá, cũng gọi là bán phát mãi ruộng làng Phước Long dọc theo Kinh Sáng mới đào. Mỗi lô đất thuộc ra giá 50 đồng bạc và trung bình bán được từ 400 đến 500 mỗi sở ruộng 10 mẫu tay. Ba tôi có mua được một lô 600 bạc vì là đất tốt của ông già May khai khẩn và chịu nhượng quyền tiền mãi cho ba tôi. Vài năm sau ba tôi bán sở đất này, vì mỗi năm đi thâu lúa ruộng xa xôi quá, ba tôi có xin sâm nơi chùa ông Bổn tại Châu Thành, Sóc Trăng. Cây sâm có câu rằng: Vân hoành tần lãnh gia hà tại, tuyết ủng lam quan mã bật tiền. Đây là dẫn tích ông Hàng Vũ, vì can vua nên bị đày qua đất Triều Châu. Ba tôi cho là điều không tốt nên đã bán ruộng không tiếc. Trở lại ba tôi, ba tôi thôi làm nghề thợ bạc rất sớm, lúc chưa hơn 45 tuổi. Cũng tại chính phủ bày ra sổ biên chép phiền phức, cứ mỗi 3 tháng phải ôm sổ đi trình cò bóp duyệt ký, chờ đợi lôi thôi, lại thêm môn bài lăn hoài chứ không bớt. Ba tôi tánh không ưa cầu thúc, bèn trả quách cái ba tăng. Và cũng vì năm 1919, khi đưa tôi lên Sài Gòn học trường sách sơ lúc, ba tôi đem tiền theo mua 50 lượng vàng hiệu Đồng Thạnh, có đóng dấu nổi con ngựa, là loại vàng tốt hơn hết thời đó. Sở dĩ mua 50 lượng vàng là vì hãng buôn bán ra vàng mua lẻ thì gói giấy bạch, còn mua 50 lượng thì thêm một cái hộp đựng bằng trắc khéo lắm. Mỗi lượng mua tại chợ lớn đường Quảng Tống Cái, Quảng Đông Nhai, nay là Triệu Quang Phục, giá 50 đồng bạc. Đem về số Sóc Trăng bán lại được 51 đồng, lời mỗi lượng 1 đồng. Nhưng lời đâu thì không thấy, từ ngày mua về giá vàng cứ sụt mãi. Thét rồi tới năm kinh tế khủng hoảng lối năm 1933, giá vàng chỉ còn có 19 đồng một lượng. Ba tôi lại không biết phương pháp mua nhồi theo, giữ đúng số 50 lượng mặc dầu trồi sụt,

chị tốn tiền cho con cháu. Ba giống như đèn hết dầu, chừng nào tắt thì cứ để cho nó tắt, có vậy thôi. Tôi hẹn ngày 23 tháng chạp sẽ về. Hay đâu lối mồng 1 tháng chạp, ba đứng trên cầu thang, định bước xuống tầng dưới nhưng không được. Chợt có đứa cháu nội nó đi lên, bà nhắn bảo: Hoàng lên bà biểu. Nhưng nhà đèn tắt, Quang là em tôi sửa được rồi chạy lên mới hay lúc nãy. Trong mình của ba thấy mệt, định đánh dây thép gọi tôi về. Nhưng nay đã khỏe và ba tôi đã đổi ý kiến, sợ gọi tôi về mà không có việc gì thì lại tốn hao nên ba tôi không muốn. Quang thuật lại lúc ấy thấy ba khóe mắt ướt tròng. Đêm mồng 1 rạng mồng 2, ba cứ ho suốt đêm không ngủ. Ba tôi nói với Quang bữa đó là ngày đại hàn nên trời lạnh hơn mọi khi. Sáng mồng 2, đúng 7 giờ rưỡi, ở dưới phố tiếng nhạc chào quốc kỳ trỗi lên. Nơi phòng thông tin thì trên lầu ba tôi đã thở hơi cuối cùng, chỉ có mặt Quang ở bên gối. Mỗi lần Quang đỡ ba nằm dựa vào gối, ba đều dây mặt ngó về hướng bàn thờ tổ tiên. Quang hỏi xin dắt mùng, ba còn gật đầu ưng chịu. Quang hỏi thêm: Vậy trong mình ba có khỏe không hả ba? Ba cũng gật đầu, nhưng răng thì đang đánh bò cạp, mắt ba đổ ghèn. Quang lấy khăn ấm lau mặt cho ba, kế ba tắt thở. Lúc gần lâm chung, vợ Quang có hỏi ba có trói lại gì không thì ba lắc đầu. Kế một lát thì ráng nói: Các con ráng lo mà trả nợ. Quang tiếp hỏi thì ba còn nhắn rõ: Trong rừng của ba còn có 3.700 đồng của sở nó cho, hãy lấy lên cất kỹ lo việc tống táng kẻo nó mất. Lời nói chí tình tỏ ra cho đến phút chót ba không lẫn lộn, vẫn minh mẫn sáng suốt cho đến khi tắt hơi. Tiền này tôi dâng đã nhiều năm, té ra là ba tôi không dám sử dụng và vẫn lấy ra có 300 xài vặt cho mấy đứa cháu nội thường níu áo xin tiền ăn bánh. Ba tôi có tánh kỹ lưỡng, trong rương những mảnh giấy con để ghim sắp bạc, ba tôi cũng không đành bỏ ra. Bạc ba để trong ô thao là vật duy nhất sót lại của cái gia tài. Ba mất trọn ở trong điền xã lớn, anh vợ của Quang trong làng Thạnh Thới An, năm tản cư năm 1946, sao tìm lại được mớ nhắm và cái ô thao này. 8 giờ sáng, Quang đến sở bưu điện đánh dây thép lên cho tôi. 11 giờ tôi nhận được tin dữ tại viện bảo tàng, lật đặt viết thơ để trên bàn xin phép nghỉ vài ngày để lo tang chế. Về nhà lấy mớ y phục, dắt vợ con chạy ra bến xe. Thời may chuyến xe chót về Sóc Trăng, xe Nhân Hòa vừa sắp chạy. 20 giờ xe tới Sóc Trăng, 20 giờ 45 phút về đến nhà. Lên lầu quỳ dở khăn đậy mắt thì ba cứ nhắm hi hí không khích. Tôi khóc lại lấy tay vuốt mí mắt: Xin ba nhắm mắt yên lòng và đừng núi cảnh. Lúc ấy còn trong lao tù ở Phú Lợi. Rồi vái quỳ lại. Độ 20 phút sau thì dở khăn đắp mặt lần cuối cùng để từ giả giờ phút chót, thì ba tôi mắt đã nhắm khích rịch. Ôi sao thiên liên thay, mặt ba vẫn tươi như người đang ngủ, da lại hồng hồng, không tái mét như bữa hội ngộ một tháng giêng tây. Miệng ba như nở một nụ cười bằng lòng. 11 giờ khuya tẩn niệm, quàng linh cũ 5 ngày, cái thọ bằng cây trai sắm sẵn từ lâu. Ngày mồng 6 tháng giêng tây năm 1961, đưa linh cữu về an táng trong sảnh nhà gần bên mộ tổ tiên và gần mã của mẹ tôi. Suốt một đời lêu lỏng chỉ làm khổ tâm cho cha già, xa thì nhớ thương, đến khi gần thì cãi lẽ. Xung khắc cha tuổi hợi con tuổi dần, ba nằm yên nơi đây có tha tội hư của con chăng? Chú thích: Về cụ lên xem lại bài Hữu Đựng Ngải Cao Miên trong tập 6 cuốn sổ tay của người chơi cổ ngoạn, từ trang 204 đến trang 226. Lời nói của Ý Năm Dương Thị Kỳ và của mẹ xã Trung Hiếu Quý, ý là gì? Phong tục thổ thầy sải phải cạo chân mày, vì nhướng mày lên xuống là một cách ra dấu hiệu chọc gái. Đoạn nói về phong cảnh chùa Xà Lôn, xin xem trong tập Hậu Giang Ba Thắt, nơi có chương nói về chim diệt làm ổ xung quanh chùa và nín lặng khi sải tụng kinh sáng. Ông Lưu Văn Lan, kỹ sư công chánh và là cha vợ của Trần Quang Thuận, mấy chục năm về trước, tại Sóc Trăng có một gánh phát tiều, vì thùng đựng y phục của họ sơn đen nên gọi là gánh thùng đen. Mỗi dịp Tết họ tổ chức nhiều tớp đi hát dạo, gọi là hát chập và nói theo tiếng tiều là hát chào chía. Hai tiếng này dịch ra là tẩu thực, tức là hát chạy gạo, hát cho mau cho lẹ, rồi chạy đi chỗ khác hát nữa, gọi là chảo chía. Cũng mất luôn trong kỳ chạy giặc này một cái bắp trầm ngà trước mua của chà Châu Giang, tên Tằng Khạc Keo, một ngà ung tối cổ, một nanh heo đặc, một nanh cọp bọng, một nanh sấu đặc và một sừng nai ung lâm cán dao ăn trầu. Những món này nay kể ra nghe cũng buồn cười, nhưng đó là dấu tích kỷ niệm gia bảo trong gia đình chúng tôi riêng quý trọng. Chính tên thổ keo trước làm hương quản, đến năm đảo chánh ra mặt ăn cướp làm khổ cho đồng bào ta một lúc, chính nó đã chiếm đoạt những vật này, xin chuộc lại thì không được, sao tên keo cũng bị thủ tiêu vì tàn ác quá.